Vô địch kiếm vực, chương 1853, đạo tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm, nhập đạo, Dương Diệp trầm giọng nói. Ý của tiền bối là, bên ngoài kiếm kia, là chính bản thân hắn gãy. Ma tổ gật đầu, đúng, Dương Diệp trầm mặc, đã từng, Tiêu Dao Tử vô khiên vô quải, trong lòng duy kiếm. Mà bây giờ, hắn liền kiếm đều bỏ qua, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa trong lòng hắn thật không có nửa điểm ràng buộc. Cái này lúc, cái kia ma tổ nói, hay là bỏ qua, cũng không phải là buông tha kiếm đạo, mà là bỏ xuống trong lòng chấp nhất. Hắn buông xuống trong lòng mình chấp nhất, cũng chính là kiếm, cho nên, kiếm đạo của hắn đạt tới vô tình kiếm đạo cực hạn, cũng chính là hoàn mỹ. Vô tình kiếm đạo, Dương Diệp nói, tiền bối, ta từng nghe nói, kiếm đạo của hắn là có thiếu sót. Hắn chỗ thiếu hụt là cái gì? Chỗ thiếu hụt, ma tổ nói, quả thật có chỗ thiếu hụt, như hắn có thể đủ bù đắp sự thiếu sót này. Nói đến đây, thanh âm hắn đột nhiên có chút ngưng trọng. Vậy thì có điểm đáng sợ. Kỳ thực, hắn hiện tại, liền đã cực kỳ đáng sợ. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử, người kiếm đạo không tầm thường, người cũng biết người kiếm đạo vì sao không tầm thường. Dương Diệp lắc đầu, ma tổ nói, tính cách. Hầu hết thời gian, tính cách quyết định vận mệnh. Người tính cách này, thích hợp kiếm đạo. Kiếm, thà chết chớ khom. Kiếm, lợi khí giết người. Kiếm, vĩnh viễn không khuất phục mà người tính cách. Vừa may cùng cái này kiếm tương đồng. Tiền bối muốn nói cái gì? Dương Diệp đạo, ma tổ nói, ngươi bây giờ sở học, khá tạp. Đương nhiên, chuyện này đối với ngươi cũng là có chỗ tốt. Bất quá, ngươi ngàn vạn lần, đừng xá cận cầu viễn. Kiếm đạo. Mới là ngươi căn bản, mặc kệ ngươi học vu tộc công pháp, vẫn là tu ma giả công pháp, những thứ này, đều chỉ có thể là phụ trợ kiếm đạo của ngươi, minh bạch. Dương Diệp gật đầu, đối với cái này một điểm, hắn tự nhiên là phi thường rõ ràng. Kiếm đạo, mới là hắn căn bản, hắn thực lực bây giờ tuy là rất mạnh, thế nhưng, như không cần kiếm, hắn khả năng cũng chỉ có thể tương đương với một gã chuẩn minh cảnh cường giả. Thế nhưng, như dùng kiếm, thiên tôn hắn đều dám giết. Ở nơi này lúc, cái kia ma tổ lại nói, sở học nhiều, tạp, cũng là có chỗ tốt, bởi vì, bất kỳ cái gì một vị tông sư ở khai tông lập phái lúc, đều phải cần tập sở trường các nhà. Như người cần để cho chính mình đạt được càng nhiều hơn đề thăng, học thêm một điểm, cũng là có thể. Chỉ là, cái này độ, chính mình được nắm chặt tốt. Dù sao, tham thì thâm, Dương Diệp ôm một cái áy náy. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vừa nói, Dương Diệp do dự xuống, nhưng sau lại nói. Vãn bối có một chuyện không giải khai, tiền bối tại sao lại ở này chỗ? Ma tổ cười nói, vốn là tị nạn, nhưng là bây giờ xem ra, cái này khó là không pháp lánh. Dương Diệp có chút không giải khai, còn muốn hỏi cái gì, cái này lúc, ma tổ phất phất tay. Đi thôi, dứt lời, cặp mắt chậm rãi đóng lại, Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Nhưng sau đó xoay người ly khai đại điện. Làm Dương Diệp ly khai đại điện về sau, cái kia ma tổ hai mắt mở ra, hắn nhìn Dương Diệp rời đi phương hướng hồi lâu, sau đó nói. Đạo thống chi tranh nhanh như vậy liền muốn bắt đầu sao? Dương Diệp ly khai đại điện về sau, hắn đứng ở môn kia trước, bên cạnh cửa, là cái kia hai đoạn kiếm gãy. Dương Diệp đi tới kiếm trước mặt, đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào kiếm kia chui chỗ, ở nơi ấy. Có hai cái thật nhỏ chữ, A Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thanh, Dương Diệp chân mày cau lại. Một lát sau, Dương Diệp xoay người rời đi. Mà đang ở cái này lúc, cái kia hai đoạn kiếm đột nhiên run rẩy động. Ngay sau đó, cái kia hai đoạn kiếm gãy đột nhiên bay đến trước mặt của hắn. Dương Diệp, một lát sau, Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi có ý tứ, cái kia hai đoạn kiếm rung động nhẹ nhẹ lấy, làm như ở nói gì. Dương Diệp lắc đầu, người không phải của ta kiếm, ta không muốn, nghe được Dương Diệp, kiếm kia rung động, càng phát lợi hại. Nhưng mà, Dương Diệp cũng là xoay người rời đi, không hề nghi ngờ, cái này kiếm là một thanh rất tốt kiếm, thế nhưng, cái này kiếm không phải của hắn kiếm. Mà đang ở cái này lúc, cái kia ma tổ thanh âm đột nhiên ở Dương Diệp vang lên bên tai. Nó không phải muốn đuổi theo tùy ngươi, mà là muốn cùng ngươi. Dương Diệp dừng bước lại. Có ý tứ, ma tổ nói, Nó muốn tìm nó đã từng chủ nhân, thế nhưng nó rất tinh tường, lấy nó năng lực của mình, làm không được, cho nên, nó tìm ngươi. Dương Diệp trầm mặc, cái này lúc, Ma Tổ lại nói, kiếm đạo vô tình, nhưng kiếm lại có tình, mang theo nó đi, có lẽ có nhất thiên, ngày, nó có thể giúp được ngươi cái gì cũng nói không chừng đấy chứ. Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau tay phải nhất chiêu, cái kia hai đoạn kiếm gãy tức thì bị hắn thu được Hồng Mông Tháp bên trong. Dương Diệp không có ở tại chỗ dừng lại, hắn ly khai cái kia Thủy Hạ cung điện. Mặt sông lên, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau sâu hấp một hơi. Lúc này đây, có thể nói thật là có sợ vô hiểm. Như vừa rồi người nọ thật muốn gây bất lợi cho hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ, nhất định là không pháp cùng đối phương đối kháng. Mà đối phương vì sao không giết hắn, đây cũng là hắn tương đối nghi ngờ địa phương. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một hồi lâu về sau, nhưng sau thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở xa chỗ. Hắn cũng không có lập tức rời đi nơi này, hắn chính là không có quên, cái này địa phương có cái loại này dị linh, mà những thứ kia dị linh trong cơ thể linh đan, với hắn mà nói, đây chính là có trợ giúp rất lớn. Không chỉ có đối với hắn lại trợ giúp, đối với An Nam Tĩnh cùng Minh Nữ Trung Nữ đều là có trợ giúp to lớn đấy. Liệp sát dị linh, những thứ này dị linh nhất cường đại địa phương, chính là chúng nó thả ra cái loại này hắc quang. Nhưng mà, những thứ này hắc quang đối với Dương Diệp mà nói, cũng không có ích lợi gì. Nguyên nhân đây, Dương Diệp ở ngắn ngủi 2 ngày trong, liền thu tập sắp xỉ 30 viên linh đan. Bất quá, cái này còn xa xa chưa đủ. 10 ngày về sau, Dương Diệp ngừng lại. Hiện tại, trong tay hắn linh đan, có chừng 70 miếng tả hữu. Hắn vốn không muốn dừng lại, thế nhưng không được không dừng lại. Bởi vì hiện tại những thứ kia dị linh, nhìn thấy hắn bỏ chạy, căn bản không với hắn đánh. Tuy là hắn cũng có thể đuổi lên, thế nhưng, quá lãng phí thời gian. Cho nên, hắn quyết định đứt đoạn tiếp theo liệp sát dị linh, mà là nhằm vào đánh chân cảnh lục đoạn. Tìm một cái an toàn địa phương, Dương Diệp tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong. Phòng tu luyện đệ nhị tầng, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, nhưng sau hắn lấy ra 10 miếng linh đan. Không có một lần tính nuốt xuống, hắn nuốt vào một viên, rất nhanh, một tinh thuần năng lượng ở trong cơ thể hắn tản ra. Trùng kích chân cảnh lục đoạn, trong những ngày kế tiếp, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng trùng kích chân cảnh lục đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bây giờ là chân cảnh ngũ đoạn, chỉ cần đạt được chân cảnh lục đoạn, thực lực của hắn sẽ tới một cái to lớn thuế biến, không chỉ có như đây, hắn các phương diện đều sẽ đạt được thật to đề thăng. Bán nguyệt về sau, Dương Diệp thân trên, lên, dần dần bắt đầu tản mát ra một khí tức, cổ hơi thở này theo thời gian từng điểm quá khứ mà thay đổi càng ngày càng mạnh. Mà giờ khắc này, hắn đã phục hạ 9 miếng linh đan. Mỗi một khắc, Dương Diệp đột nhiên mở miệng, rất nhanh, trước mặt hắn viên linh đan kia trực tiếp trôi dạt đến trong miệng của hắn. Trong cơ thể, vòng xoáy nhỏ điên cuồng xoay tròn, bên ngoài cơ thể, Dương Diệp thân trên, lên. Tản mát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Ba thiên, ngày, sau, phòng tu luyện đột nhiên kịch liệt run lên. Thế nhưng rất nhanh, bên ngoài chính là bình tĩnh lại. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Chân cảnh lục đoạn, ở 10 miếng linh đan trợ giúp xuống. Hắn rốt cục đem cảnh giới của mình tăng lên tới chân cảnh lục đoạn. Hắn giờ phút này, cảm giác mình thân thể, không đúng, phải nói các phương diện, bao quát tinh thần, linh hồn, đều xảy ra to lớn biến hóa. Ở nơi này lúc, Hậu Khanh xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Chúc mừng, Dương Diệp sâu hấp một hơi, sau đó nói. Không có gì hay chúc mừng, bây giờ ta, thực lực bất quá là tăng lên một chút, còn không có đạt được chất thuế biến. So sánh với những thứ kia viễn cổ lão quái vật, kém có thể còn không chỉ một điểm. Hậu Khanh nói, nhưng là ở ngươi cái tuổi này, đạt được loại trình độ này, quả thực rất yêu nghiệt. Dương Diệp cười cười, làm như nghĩ đến cái gì, hắn tiêu dung thu liễm, nghiêm mặt nói. Tiền bối nhận thức vừa rồi cái kia vị ma tổ sao? Hậu Khanh lắc đầu, Dương Diệp nhíu mày, không biết, Hậu Khanh nói, hắn cùng với ta Vô Vương có thể là thuộc về cùng một thời đại. Người Vô Vương, Dương Diệp đạo, Hậu Khanh gật đầu, chúng ta gọi hắn là Vô Vương, mà nhân loại các ngươi, lại xưng hắn vì tổ vu. Ta đây cái kia tiện nghi sư phụ đâu, Dương Diệp hỏi, Hậu Khanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, đạo tổ, thật lợi hại. Dương Diệp vội vã lại hỏi, Hậu Khanh lắc đầu, ngươi lấy sau thì sẽ biết. Nói xong, hắn trực tiếp tại chỗ biến mất. Tại chỗ, Dương Diệp nhún vai, nhưng sau tiêu thất ngay tại chỗ. Ở Hồng Mông Tháp bên trong Bồi Tiểu Thiên hàn huyên một hồi về sau, Dương Diệp chính là ly khai Hồng Mông Tháp, rất nhanh, hắn ly khai Thiên Trụ Sơn tầng thứ 10. Ly khai Thiên Trụ Sơn về sau, Dương Diệp tìm được rồi Dương Liêm Sương Trung Nữ. Trong đại điện, trong điếm, Dương Liêm Sương Trung Nữ đều ở đây. Bảo chúng ta đến, có việc. Dương Liêm Sương đạo, Dương Diệp vung tay phải lên, Hồng Mông Tháp bên trong những thứ kia linh đan đều bị hắn lấy xuất hiện. Nhìn thấy mặt trước một đống lớn linh đan, Trung Nữ sửng sốt. Đây là, An Nam Tĩnh hỏi, linh đan, nói chuyện không phải Dương Diệp, mà là cái kia Dương Liêm Sương. Trung Nữ nhìn về phía Dương Liêm Sương, Dương Diệp cũng nhìn về phía Dương Liêm Sương. Người biết, Dương Liêm Sương gật đầu, vật ấy cực kỳ chân quý, là những thứ kia chuẩn minh cảnh cường giả tăng cao tu vi tốt đồ đạc. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy? Dương Diệp cười nói, cái này nói rất dài dòng, lấy sau có thời gian đang từ từ nói với các ngươi. Dương Liêm Sương trầm giọng nói, ngươi có thể không thể đang giúp chúng ta lộng một ít tới. Không sai biệt lắm 50 miếng tả hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao? Dương Diệp đạo, Dương Liêm Sương nói, như ở tới 50 miếng, tại chỗ tỉ muội, hẳn là đều có thể đạt được chân cảnh lục đoạn. Cái kia lúc, chúng ta mọi người liên thủ, Thiên Tôn ở trước mặt chúng ta đều là con kiến hôi. Thiên Tôn là con kiến hôi. Dương Diệp, cách chương.